2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 56. Cả trường náo loạn vì có người nhảy lầu. Những học sinh nhát gan vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ai bạo dạn hơn thì chạy ra cửa sổ hóng hớt. Lớp học nhốn nháo cả lên. Thầy giáo muốn mọi người giữ trật tự, nhưng không ai chịu nghe lời. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ nhìn thấy người chết. Theo lý mà nói, ác hẳn cậu phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng lạ thay, cõi lòng cậu lại chẳng mảy may gợn sóng. Dường như cậu đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần rồi. Cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu hơi khó hiểu. Cậu rời mắt đi, không muốn mình quá khác biệt so với đám đông, nên khẽ lẩm bẩm. Đáng sợ quá, sao tự dưng lại nhảy lầu chứ? Đáng sợ ư? Mắt cậu còn chẳng chớp lên một cái, sao giờ lại kêu sợ? Ai đó bỗng lên tiếng bóc mẻ. Lâm Bán Hạ bị bắt quả tang, trong lòng thoáng kinh hãi, nghiêng đầu sang liền nhìn thấy Lý Tô chẳng biết đã chạy vào lớp từ lúc nào. Anh ta hòa cùng với đám đông đang hóng hớt bên cửa sổ, cũng chẳng biết vô tình hay là cố ý mà thốt ra một câu như vậy. Lâm Bán Hạ chớp mắt, không đáp lời. Trông gớm chết, có gì hay ho đâu. Lý Tô nhìn chốc lát rồi quay lại, đăm chiêu bình phẩm. Còn chẳng thú vị bằng cậu. Lâm Bán Hạ không muốn dính líu gì đến anh ta, tiếp tục im lặng giả ngốc. Lý Tô lại như không hề để bụng chuyện này, vỗ vai cậu cười hỏi. Bộ cậu biết người kia hả? Lâm Bán Hạ chẳng hiểu đồ của tay nheo ra sao. Ai cơ? Anh ta dẫu môi, hách cằm ra ngoài cửa sổ. Lâm Bán Hạ sửng sốt, nhìn theo hướng Lý Tô chỉ mới phát hiện bạn nam đẹp trai ban nãy đang dán mắt về phía cửa sổ lớp họ. Nói chính xác hơn thì anh ta đang nhìn cậu. Đôi mắt anh đen nhánh, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cậu lại cảm nhận được khí thế áp đảo toát ra từ ánh mắt lạnh lùng kia. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Tôi không quen. Cậu không quen ư? Lý Tô nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. Cũng phải. Nhưng tôi thì biết đấy. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên. Ai thế? Tống Khinh La lớp A3, chính là người luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích học tập mỗi tháng ấy. Nghe Lý Tô nói như vậy, cậu mới sực nhớ ra Tống Khinh La là một học sinh nổi tiếng trong khối lớp của bọn họ. Từ lúc nhập học đến giờ, lúc nào tên anh cũng chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, cũng là nhân vật thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện của đám nữ sinh. Chỉ vì cậu chẳng mấy để tâm đến người xung quanh nên mới không nhận ra anh mà thôi. Hai người không biết nhau thật à? Lý Tô tò mò hỏi. Thế sao ánh mắt cậu ta nhìn cậu cứ như chó nhìn thiếp xương vậy nhỉ? Cậu nghẹn lời. Này, cái cách so sánh này của cậu là đang mắng tôi hay là chửi Tống Khinh La vậy? Anh ta cười khà khà. Mắng cả hai. Dù sao cậu ta cũng có nghe được đâu. Lâm Bán Hạ cạn lời. Hai người đang trò chuyện thì bầu trời bỗng chốc xám xịt. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn trời quang mây tạnh, mới nói có vài câu, mây đen đã giăng kín. Có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi. Ôi trời ơi, cái thời tiết gì thế này? Lý Tô ai oán phàn nàn. Mùa hạ còn chưa đến mà đã trái khoáy như vậy rồi. Nói mưa là mưa ngay được. Cậu có mang ô không? Không. Hề hề, anh ta cười đắc ý. Tôi có mang theo ô đấy. Lý Tô còn định khoe khoang thêm mấy câu thì bị thầy giáo tóm được, lôi sành sạch ra cửa lớp đứng phạt tiếp. Anh ta điềm nhiên như không, trước khi đi còn cười bảo Lâm Bán Hạ tan học nhớ chờ mình. Nghe vậy, thầy giáo giận dữ mắng. Sao hả? Còn định dọa dẫm bạn học cơ à? Lý Tô ấm ức thanh minh. Em chỉ định cho bạn ấy mượn ô thôi mà, là tình thương mến thương, là tình thương mến thương giữa bạn học với nhau đó. Thầy giáo đời nào chịu tin lời của anh ta, bèn tức giận đe dọa. Giờ em mà không đứng đánh đàng hoàng, tôi sẽ cho em biết thế nào là tình thương mến thương đấy. Lý Tô nhún vai, bày ra vẻ mặt dửng dưng, thấy chết không sờn. Lúc Lâm Bán Hạ quay đầu lại lần nữa, Tống Khinh La đã đi đâu mất, chỉ còn lại một giáo viên ở lại bảo vệ hiện trường. Nước mưa ào ào trút xuống như một cái lồng khổng lồ, bao trọn không gian nơi đây. Máu từ thi thể của học sinh xấu số kia loang ra, nhuộm nền đất xung quanh thành một màu đỏ sẫm. Cuối cùng thầy giáo cũng kiểm soát được tình hình, dặn học sinh ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại, không cho phép hóng chuyện nữa. Lâm Bán Hạ nhìn về phía bài kiểm tra trên bàn. Một góc tờ giấy đã bị nước mưa thấm ướt. Chữ viết của cậu cũng nhoèn nhoẹt tạo thành những hình thù kỳ quái. Sau giờ kiểm tra là đến tiết tự học buổi tối dài đằng đẵng. Suốt khoảng thời gian ấy, mưa vẫn tuôn xối xả. Những giọt nước không ngừng nện lộp độp lên cửa kính. Trong không khí ngập ngụa mùi bùn đất, không đến nỗi khó ngửi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Lâm Bán Hạ khẽ xoa chóp mũi, xem đồng hồ. Còn 20 phút nữa mới hết giờ tự học. Nhóm học sinh ngoại trú đã ra về, trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh nội trú. Ký túc xá của trường không tiện nghi cho lắm, phần lớn học sinh đều thuê nhà bên ngoài, chỉ những người thực sự không có điều kiện mới ở lại trong trường. Lâm Bán Hạ thấy Lý Tô vốn phải ra về từ lâu, vẫn ngồi loay hoay trong góc không biết đang làm gì. Cậu thầm lấy làm lạ, xong không nghĩ nhiều. Đến 10 giờ, chuông báo tan học vang lên, Lâm Bán Hạ bắt đầu thu dọn sách vở định rời đi. Ai ngờ Lý Tô lại tới hỏi han. Ồ, cậu chuẩn bị về hả? Cậu ngẩng lên nhìn anh ta rồi ừ một tiếng đáp lời. Cậu có biết học sinh nhảy lầu tự sát hôm nay không? Làm sao? Cậu đúng là chả biết cái gì cả. Mọi người đều đang bàn tán kia kìa. Lý Tô đưa điện thoại cho Lâm Bán Hạ. Cậu nhận lấy xem thử, phát hiện trên đó là ảnh chụp màn hình khung trò chuyện. Nội dung không có gì đặc biệt. Có một người nhất quyết phải đến một chỗ. Người còn lại một mực khuyên can, cuối cùng cả hai cãi nhau ầm ĩ, bất mãn, rã đám. Cậu hiểu ra điều gì đó, hỏi dò. Là lịch sử trò chuyện của người nhảy lầu ngày hôm nay à? Thông minh, Lý Tô khen. Cậu ta định đi đâu vậy? Cậu chưa từng nghe về truyền thuyết của trường à? Anh ta kể. Truyền thuyết kể rằng, vào một ngày mưa, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, nếu lúc bước lên cầu thang có ai đếm ngược 13 bậc cầu thang, thì người đó sẽ nhìn thấy ma. Anh ta cố ý hạ giọng, ra vẻ thần bí khó lường. Truyền thuyết này đã lan truyền trong trường suốt nhiều năm. Chẳng lẽ cậu thật sự không biết gì hết hả? Lâm Bán Hạ lắc đầu. Thôi được rồi, Lý Tô nhún vai. Lúc nào cậu cũng chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Lâm Bán Hạ nghiêm túc phủ nhận. Không phải tôi thích học tập, mà là chỉ thích học bổng. Anh ta trợn to mắt, không phản bác được câu trả lời quá đỗi thành thật này. Đi đây, tạm biệt. Lâm Bán Hạ khoát tay với anh ta. Lý Tô nhìn theo bóng lưng cậu, miệng lẩm bẩm gì đó mà cậu nghe không rõ. Trận mưa ban chiều giờ đã tạnh, trong không khí tràn ngập mùi đất ngai ngái. Thật ra Lâm Bán Hạ không ghét mưa, nhưng chẳng hiểu sao trong tiềm thức lại không mong muốn trời đổ mưa. Cậu luôn cảm thấy dường như có người nào đó bên cạnh mình không thích nước. Nhưng nghĩ kỹ lại, xung quanh cậu toàn là mấy bạn nam nghịch ngợm, làm gì có ai cố ý tỏ vẻ mình không thích trời mưa đâu nhỉ. Lâm Bán Hạ chậm rãi đi về phía ký túc xá. Khi đi ngang qua tòa nhà lớp học, cậu nhìn thấy dây phong tỏa cảnh sát giăng từ ban ngày. Ở giữa chính là chỗ thi thể rơi xuống. Lúc này thi thể nát bấy kia đã được mang đi, chỉ còn lại vết máu dính trên nền đất. Nhưng cũng đã bị cơn mưa tầm tã rửa trôi. Cứ như tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Lâm Bán Hạ thoáng thất thần, dừng bước, đứng yên nhìn chằm chằm vào vị trí kia trong chốc lát. Đang nhìn thì bỗng có người vỗ vai cậu từ phía sau. Bạn ơi, đánh rơi đồ này, người phía sau nhắc. Cậu quay đầu, nhìn thấy trong tay đối phương cầm một chiếc điện thoại dính đầy bùn đất không biết là của ai. Cái này không phải của tôi, Lâm Bán Hạ thành thật nói. Cậu làm gì mua nổi mấy thứ đắt đỏ như di động chứ? Mà thật ra cậu cũng chẳng có nhu cầu, bởi không có ai cần phải liên lạc. Nhưng nó rơi từ người cậu mà. Bạn học kia vô cùng chắc chắn. Tôi tận mắt nhìn thấy á. Lâm Bán Hạ ngơ ngác, chần chừ nói. Chắc chắn không phải của tôi, có lẽ là của... Cậu nhìn quanh, xong chẳng thấy ai cả. Lúc này sân trường vắng tanh, yên tĩnh đến mức rợn người. Bên ngoài dãy lớp học, chỉ có cậu và bạn học sinh này. Thế thì tôi cũng kệ, cậu không cần nó thì vứt đi. Dứt lời bạn học kia vung tay lên, định vứt điện thoại trong tay đi. Lâm Bán Hạ sợ hết hồn vội vàng ngăn cản. Đừng ném. Tuy không phải là của tôi, nhưng chắc người bị mất cũng đang lo lắm. Không thì thế này đi, tôi mang đó đến phòng cất giữ đồ thất lạc giúp cậu vậy. Tùy cậu. Trong cậu ta cũng có vẻ đang vội, dúi di động vào tay cậu xong là rời đi ngay. Lâm Bán Hạ còn định nói thêm mấy câu, nhưng thấy đối phương có vẻ không kiên nhẫn nên đành thôi. Cậu cúi đầu, lau sạch bùn đất trên di động, bỏ vào túi. Định ngày mai sẽ mang đến phòng cất giữ đồ thất lạc. Chiếc điện thoại này trông rất đắt tiền, có lẽ người đánh rơi cũng đang lo sốt vó. Lâm Bán Hạ đang định đi về ký túc xá thì di động trong túi chợt đổ chuông. Cậu cầm lên xem, là một dãy số lạ. Nghĩ có thể là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại gọi đến nên cậu bắt máy ngay, nhưng không nghe thấy đầu bên kia nói năng gì. Lâm Bán Hạ alo vài tiếng, cuối cùng cũng nghe được chút âm thanh truyền đến, là tiếng gió đang rít gào, như thể đối phương đang đứng ở trên cao vậy. Có ai không? Cậu hỏi. Không ai trả lời, tiếng gió rít gào ngày càng dữ dội. Lát sau một tiếng ầm vang lên, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống đất vỡ nát. Lâm Bán Hạ giật nảy mình, đưa điện thoại ra xa theo phản xạ. Ban đầu cậu cho rằng người bên kia vứt điện thoại xuống dưới tầng. Tuy nhiên cậu nhanh chóng ý thức được, cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Cũng có nghĩa là chiếc điện thoại ở đầu bên kia vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng gì. Hãy rời khỏi đây. Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó màn hình lập tức tối om. Lâm Bán Hạ hoảng hốt nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Cuộc điện thoại này quá khó hiểu, có lẽ người bình thường sẽ cho rằng đây là trò đùa dai tai quái nào đó, nhưng cậu lại thoáng có dự cảm chẳng lành. Hãy rời khỏi đây ư, tại sao phải rời đi? Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, Cậu lại ấn vào điện thoại. Màn hình vẫn tối đen. Cậu đành bỏ cuộc đi về ký túc xá. Các bạn cùng phòng của cậu đều đang cắm cúi học bài dưới ánh đèn bàn. Lâm Bách Hạ cũng bật đèn bàn của mình lên. Thường ngày năng suất học tập của cậu luôn rất cao. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay cậu cứ thả hồn đi đâu. Đọc sách mãi mà không vào đầu. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Song dù cậu có vắt óc suy nghĩ đến mấy, mọi chuyện cũng chẳng tài nào sáng tỏ. Tối hôm đó, Lâm Bách Hạ gần như không thể yên giấc. Cậu mơ rất nhiều, nhưng sau khi tỉnh giấc lại chẳng nhớ cái gì cả. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ. Lâm Bách Hạ vội vàng rời giường, ánh sáng qua loa rồi đi học. Cậu chạy đến phòng giám thị ở tầng 5, muốn nhanh chóng bàn giao lại chiếc điện thoại kia. Khi đến nơi cậu mới sực nhớ ra, phải 8 giờ thầy giám thị mới đến. Lúc cúi đầu định đi về lớp, Lâm Bách Hạ lại va phải một người. Ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương chính là Tống Khinh La mà Lý Tô nhắc đến hôm qua. Anh nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, kết giọng nhẹ nhàng. Cẩn thận một chút. Lâm Bách Hạ lắp bắp. Xin lỗi. Cậu luôn có cảm giác ánh mắt anh nhìn mình hơi lạ, bèn ngại ngùng rời mắt, nghiêng người định đi khỏi đây. Cánh tay cậu bất ngờ bị anh nắm chặt. Lâm Bách Hạ buột miệng kêu lên vì đau. Thế vậy anh lập tức buông lỏng tay hỏi. Cậu đến đây làm gì? Cậu thành thật trả lời. Tôi muốn giao lại đồ người ta đánh rơi. Không ngờ đến sớm quá, chỗ này còn chưa mở cửa. Ừ. Anh không hề có ý định buông tay, vẫn giữ chặt lấy cậu. Đồ gì? Là một chiếc điện thoại di động. Lâm Bách Hạ lấy di động trong túi ra. Hôm qua lúc tan học, có một bạn nhặt được ở dãy lớp học. Tống Khinh La nhìn chiếc điện thoại nắp gập trong tay cậu rồi rũ mắt, khẽ à một tiếng. Lâm Bách Hạ ngây người không hiểu anh có ý gì. Ai ngờ anh kéo cậu đi về phía trước, sau đó lấy một chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa phòng. Thấy cậu kinh ngạc, anh hờ hững giải thích. Thỉnh thoảng tôi đến đây trông coi giúp cho thầy. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu nhặt được ở dãy lớp học nào? Tống Khinh La hỏi. Chính là dãy nhà hôm qua có học sinh tự vẫn đó. Lâm Bách Hạ đặt điện thoại lên bàn, thoáng do dự chẳng biết có nên kể lại chuyện xảy ra sau khi cậu nhận được chiếc điện thoại này hay không. Tống Khinh La quan sát chiếc điện thoại. Màn hình vốn không tài nào bật được hôm qua. Nay lại đột nhiên sáng lên. Anh vốn định quan sát thật kỹ chiếc điện thoại để tìm ra chút manh mối liên quan đến chủ nhân của nó. Có điều mới nhìn thoáng qua, hàng mày anh đã nhíu lại, mặt biến sắc. Cậu cứ tưởng điện thoại bị hỏng, vội vàng phân bua. Tôi không có động vào nó, chỉ nhận đúng một cuộc gọi thôi à. Anh nhẹ nhàng trấn an. Không phải do cậu. Vậy thì tại sao? Lâm Bách Hạ sợ hãi khôn tả. Chiếc điện thoại này trông khá là đắt tiền. Nếu hỏng thì cậu lấy gì đền đây? Anh giải thích. Chiếc điện thoại này không nên xuất hiện ở đây. Lâm Bách Hạ ngơ ngác. Nó là của Tần Hử. Anh hỏi cậu, cậu có biết Tần Hử không? Một cái tên xa lạ. Lâm Bách Hạ lắc đầu. Chính là người hôm qua đã nhảy lầu. Tống Khinh La đóng di động lại. Lâm Bách Hạ ngây người. Lúc cậu ta nhảy lầu không mang theo di động ư? Tống Khinh La liếc nhìn cậu. Chắc là có mang theo đó. Cậu sợ sệt. Vậy là sao? Anh nghĩ ngợi. Ai đã đưa nó cho cậu? Cậu còn nhớ dáng vẻ của người đó không? Cậu cẩn thận lục lại trí nhớ của mình. Khi đó trời tối đen, cậu cũng không để ý. Giờ nhớ lại mới thấy người kia quả thật hơi lạ. Sau khi đưa di động cho cậu thì biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Bách Hạ hơi thấp thỏm, luôn có cảm giác hình như mình đã gặp phải thứ không nên gặp. Nghe cậu miêu tả, Tống Khinh La trầm mặc hồi lâu. Mãi đến lúc Lâm Bách Hạ cạn sạch kiên nhẫn, định có tiếng hỏi, anh lại cúi đầu tìm kiếm trong điện thoại chốc lát, sau đó đưa cho cậu xem một tấm ảnh. Có phải là người này không? Lâm Bách Hạ liếc nhìn, gật đầu liên hồi. Đúng, chính là cậu ta. Tống Khinh La im lặng. Sao thế? Cậu hoảng hốt hỏi dồn. Sao nét mặt của cậu lại thành ra như vậy? Tống Khinh La đáp. Đây chính là Tần Hử. Lâm Bách Hạ nín thinh. Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Trong phút chốc, cậu không biết nên nói gì cho phải. Cậu nhớ lại sau khi mình bắt máy, dường như nghe thấy tiếng có người nào đó rơi từ trên cao xuống. Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào người kia là Tần Hử hả? Càng nghĩ càng thấy khó tin. Đây là lần đầu tiên Lâm Bách Hạ gặp phải việc nằm ngoài sức tưởng tượng của mình nên vô cùng hoảng sợ. Trái lại Tống Khinh La có vẻ rất bình tĩnh. Cậu về trước đi, sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi. Lâm Bách Hạ xem đồng hồ mới phát hiện hai người đã trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, bèn đứng lên chào tạm biệt. Lâm Bách Hạ, anh gọi dạch cậu lại. Có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Cậu luôn miệng báo được, trong lòng vô cùng cảm kích Tống Khinh La. Tuy anh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng không ngờ lại rất tận tình chu đáo. Có thể do các bạn học khác không dám tiếp cận nên mới hiểu lầm anh mà thôi. Tuy nhiên, sau khi trở về lớp, cậu sực nhớ ra một việc. Ban nãy cậu chưa hề giới thiệu tên của mình, sao anh lại biết tên của cậu chứ? Có còn gọi thẳng ra nữa. Cậu bỗng cảm thấy cái người tên là Tống Khinh Lan này thật sự vô cùng quái dị. Vì chuyện chiếc điện thoại nên cả buổi sáng Lâm Bán Hạ đều ở trạng thái hồn vía lên mây. Vất vả lắm mới chống chọi được đến buổi trưa, các bạn đều nằm gục trên bàn nghỉ ngơi. Cậu cũng không ngoại lệ, nhưng vừa gục xuống đã bị Lý Tô mò đến quấy rầy. Gần đây anh ta có vẻ nhiệt tình với cậu thái quá, như thể mới phát hiện ra món đồ chơi thú vị gì đó. Cứ sấn tới ngồi cạnh rồi kể cho cậu nghe mấy chuyện ma chuyện quỷ. Lâm Bán Hạ nghe tay này lọt qua tay kia, không mảy may phản ứng, thầm nghĩ. Cái câu chuyện Lý Tô kể còn không đáng sợ bằng chuyện chính mình gặp phải. Thấy cậu không phản ứng như mong đợi, anh ta hậm hực hỏi. Lâm Bán Hạ, cậu không sợ hả? Cậu bất lực hỏi ngược lại. Cậu không thể tha cho tôi được hay sao? Không được, Lý Tô thẳng thắn đáp. Cả cái lớp này đều quá là nhàm chán, chỉ có cậu là thú vị một chút à. Cậu đau đầu. Cậu nói cho tôi biết tôi thú vị ở điểm nào để tôi sửa có được không? Lý Tô không nhịn được bật cười. Lâm Bán Hạ này gầy gò nhỏ thó, mặc đồng phục thì rộng thùng thình, lại có khuôn mặt sáng sủa ngây thơ. Nhìn thế nào cũng giống kiểu học sinh ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Có lẽ do anh uống kham khổ nên màu tóc của cậu nhạt hơn người bình thường rất nhiều, hơi ngã sang màu nâu, khiến cho các bạn nữ không được nhuộm tóc hâm mộ chết đi được. Lâm Bán Hạ không biết, nhưng Lý Tô lại nắm rõ như lòng bàn tay. Trong lớp này có khá nhiều người mến mộ cậu. Đáng tiếc Lâm Bán Hạ cứ ngu ngu ngơ ngơ, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Anh ta ở bên cạnh lải nhải không dứt, nhưng Lâm Bán Hạ chỉ nhớ đến cuộc trò chuyện với Tống Khinh La. Cậu cho rằng có thể Lý Tô đã hiểu rõ anh hơn một chút, bèn hỏi dò về Tống Khinh La. Hình như Lý Tô hơi sợ anh, than thở rằng người này rất phiền phức, bảo cậu tuyệt đối đừng có trêu vào làm gì. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên. Tống Khinh La phiền phức như thế nào hả? Anh ta hạ giọng. Cậu đừng có thấy dáng vẻ học sinh ngoan của cậu ta mà lầm nha, còn hư hỏng hơn cả tôi đó. Nếu cậu đắc tội với cậu ta hả? Không phải cứ đánh nhau một trận là có thể giải quyết được đâu. Cậu thầm nghĩ Lý Tô nhắc nhở hơi muộn rồi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như Tống Khinh La đã chú ý đến cậu rồi, thậm chí còn biết cả tên của cậu nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tô bỗng rung lên, hóa ra có tin nhắn gửi đến. Anh ta không làm phiền cậu nữa, đứng dậy nói mình có việc phải đi trước. Lâm Bán Hạ chỉ ước Lý Tô đi càng nhanh càng tốt, đi càng nhanh càng tốt. Cậu nhìn theo anh ta ra khỏi lớp. Bên ngoài có một người nước ngoài cao lớn đang đứng chờ, chắc hẳn là bạn của Lý Tô. Bấy giờ cậu mới thu lại ánh nhìn. Chương trình học buổi chiều vừa dai vừa mệt. Buổi trưa Lâm Bán Hạ không ăn gì, giờ đây bụng đói cồn cào, tan học liền đến căng tin tìm cái gì đó ăn tạm. Lúc quay về lớp, cậu thấy vẻ mặt của mấy bạn cùng lớp là lạ. Bạn cùng bàn khẽ chọc cậu nói nhỏ. Có người tìm cậu á. Ai? Tống Khinh La đó. Cậu quen biết cậu ta từ khi nào vậy? Lâm Bán Hạ đáp cụt lũn. Sáng nay. Bạn cùng bàn không tin. Cậu đùa à? Mới quen sáng nay hả? Tôi thấy cậu ta có vẻ rất thân với cậu á. Ban nãy còn bảo nếu cậu về thì gọi điện cho cậu ta kìa. Cậu nói ngay. Ủa tôi đâu có điện thoại đâu. Không sao không sao. Dùng điện thoại của tôi này. Cậu ta vừa nói vừa chia di động ra. Còn nhân tiện đưa cho cậu một tờ giấy viết số điện thoại. Lâm Bán Hạ hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gọi điện cho Tống Khinh La. Anh bắt máy rất nhanh, báo cậu lên tầng 5 gặp mình. Cậu vốn hơi phân vân, nhưng giọng điệu của anh rất kiên quyết, dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm, không cho cậu mở miệng thắc mắc đã cúp máy rồi. Lâm Bán Hạ không còn cách nào, đành trả điện thoại cho bạn cùng bàn, định lên tầng 5 gặp anh. Vừa trả lại điện thoại, cậu chợt hỏi, tôi thường xuyên dùng điện thoại của cậu hả? Không. Cậu dùng điện thoại của tôi làm gì? Bạn cùng bàn khó hiểu. Đúng nhỉ? Tôi dùng điện thoại của cậu làm gì? Lâm Bán Hạ cũng suy tư. Bạn cùng bàn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Lâm Bán Hạ không giải thích, đứng dậy khỏi ghế. Bây giờ cậu đã biết cái cảm giác mâu thuẫn quấy nhiễu mình cả ngày hôm qua là cái gì rồi. Cậu không có điện thoại, cũng chẳng bao giờ dùng nó để liên lạc với người khác. Nên theo lý mà nói, cậu phải hết sức xa lạ với vật này chứ. Nhưng dù là hôm qua bắt máy, hay là hôm nay gọi điện cho Tống Khinh La, cậu đều sử dụng nó vô cùng thành thạo. Lâm Bán Hạ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, nhưng tuyệt nhiên không thể đưa ra lời giải thích cho hiện tượng này. Chẳng mấy chốc, cậu đã lên đến tầng 5. Toàn bộ tầng này là văn phòng của giáo viên. Tống Khinh La đang đứng tựa vào lan can ở cuối hành lang, cúi đầu lướt điện thoại. Rõ ràng anh cũng mặc đồng phục, nhưng bộ quần áo trên người anh lại toát lên khí chất hoàn toàn khác biệt. Lâm Bán Hạ cúi đầu, nhìn đôi giày thể thao không vừa chân và ống quần rộng thùng thình của mình, sau đó khẽ kéo góc áo, muốn xua đi nỗi tự ti trong lòng. Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Khinh La cất di động đi, nhìn về phía cậu. Lâm Bán Hạ thấp hơn anh rất nhiều, dáng vẻ gầy gò nhỏ thó, rõ ràng đã lên cấp 3 mà trông chỉ như mấy đứa trẻ học cấp 2. Cậu rụt rè đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì không? Rõ ràng chỉ là trao đổi bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại nảy sinh cảm giác rằng mình đang bắt nạt một đứa bé. Anh bất mãn mím môi, hãnh nhiên hỏi lại, không có chuyện gì thì không thể tìm được cậu à? Không không, tại tôi còn phải về lớp tự học buổi tối mà. Hôm qua gặp phải chuyện như vậy thế mà cậu chẳng có gì cần nói, cũng không tò mò chút nào sao? Lâm Bách Hạ thú thật, đúng là lạ lùng thật, nhưng mà chúng ta có thể làm được gì chứ? Tống Khinh Lai ghé sát mặt cậu, môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng anh nhẹ như một cơn gió, hơi thở nóng hổi thả ra, khiến cho cậu bối rối rụt cổ lại. Tôi đã xem lịch sử cuộc gọi, tối qua cậu nhận một cuộc gọi đến, đúng không? Cậu không tò mò là ai gọi cho cậu à? Cậu lắp bắp, là ai? Tống Khinh Lai nói ra đáp án. Đó là số điện thoại của Tần Hữu. Lâm Bách Hạ sững sờ. Tại sao cậu ta phải gọi điện cho cậu? Hay là cậu ta muốn thông qua cuộc điện thoại này để nhắn nhủ với cậu điều gì? Anh rũ mắt, nhìn vành tay của cậu đang đỏ ửng lên rất đáng yêu. Chốc chốc, nó lại khẽ run lên, nòm hết sức ngon miệng. Nhưng anh biết, giờ không phải là thời điểm thích hợp, nên đành kiềm chế sự rung động khó hiểu nào đó. Lâm Bách Hạ không mảy may phát hiện ra sự thay đổi trong biểu cảm của Tống Khinh La. Cậu chỉ cho rằng khoảng cách giữa hai người quá gần, muốn lùi về sau một bước, song đằng sau lại là vách tường, nên đành ngây ngốc trả lời. Cậu ta đã nói với tôi 4 chữ. Nói gì? Hãy rời khỏi đây, Lâm Bách Hạ thuật lại. Tống Khinh La hỏi tiếp. Chỉ có câu này thôi sao? Không có gì khác à? Không có. Tôi cũng không biết cậu ta có ý gì. Hơn nữa, khi gọi điện cho tôi, ắt hẳn cậu ta đã chết rồi. Cậu luống cuống đáp. Sao một người chết còn có thể gọi điện thoại chứ? Hãy rời khỏi đây có nghĩa là gì? Hai người cùng lâm vào sự suy tư. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.